Thượng vị, chương 25, cướp cò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tống, tôi mời anh Lý Nam nhận chai bia Tống Kiện đưa đến, cùng cụng ly với Tống Kiện, sau đó ngửa cổ lên uống. Mặc dù hai bên mới tiếp xúc nhưng Tống Kiện lại làm cho Lý Nam sinh ra cảm giác quá âm trầm, gương mặt người này tái nhợt, khi cười rộ lên thì ánh mắt rất âm hiểm, làm cho người ta sinh ra cảm giác không thoải mái. Lý Nam không biết Tống Kiện và Cam Cư Hoa có quan hệ thế nào, hắn cũng không muốn đắc tội với người này, tất nhiên cũng không muốn kết giao quá sâu. Hắn hạ quyết tâm sau này chỉ có thể đứng nhìn từ xa, cũng đừng nên tiếp cận hay liên hệ với người này. Sảng khoái, Tống Kiện cười ha hả rồi uống cạn chai bia của mình, sau đó hắn vỗ vỗ lên vai của Lý Nam rồi nói. Cứ chơi đùa cho thoải mái, không cần có gánh nặng tâm lý gì cả, còn có nhiều hạng mục hấp dẫn hơn chờ đón cậu tôi đi vào bên trong trước đây, ha ha. Sau đó Tống Kiện nói với hai cô gái ở bên cạnh Lý Nam. Hai em cần phải cố gắng lên, lát nữa anh sẽ phải đếm chai bia đấy, mỗi chai sẽ có 50 đồng tiền bơ, nếu các em uống ít thì anh sẽ được lợi. Sau đó Tống Kiện ôm hai cô gái đi vào trong một gian phòng nhỏ rồi đóng ầm cửa lại. Anh đẹp trai, hay chúng ta cũng đi vào trong phòng thôi. Cô gái số 10 dùng giọng dịu dàng nói bên tai Lý Nam. Gương mặt Lý Nam chợt trầm xuống. Thôi bỏ đi, cô thích thì cứ đi, tôi cũng không vào. Thái độ của Lý Nam rất kiên quyết, điều này làm cho hai cô gái thầm nghĩ người này có lẽ chỉ quyết tâm uống rượu mà không muốn làm gì khác. Được rồi, chúng ta uống thôi, hôm nay hai em sẽ liều mạng. Cô gái số 10 cắn răng nói, anh đẹp trai, hôm nay bọn em kiếm được bao nhiêu tiền đều phải dựa vào anh không phải muốn thấy chúng em vất vả mà không kiếm được bao nhiêu tiền đấy chứ. Tống Kiện vừa rồi nói ra phương pháp cho tiền bơ và làm hai cô gái chấn động, phải biết rằng hai nàng có tửu lượng không kém, mỗi người uống hơn chục chai bia cũng không là vấn đề. Hơn nữa cho dù bọn họ có tửu lượng kém, chỉ cần đi vệ sinh xử lý một chút, lát sau vẫn có thể tiếp tục uống thêm. Chỉ cần có thưởng lớn là sẽ có người liều mạng, dưới sự hấp dẫn của số tiền sắp được bơ, hai cô gái một trái một phải ngồi bên cạnh Lý Nam, liên tục khui bia uống với Lý Nam. Lúc này bọn họ căn bản không nhắc đến chuyện chơi hoàn tù tì, dù sao thì chơi như vậy cũng sẽ trì hoãn thời gian, nào uống được nhanh như lúc này. Nếu như không phải nghe được câu nói sau cùng của cô gái số 10 vừa rồi thì Lý Nam chắc cũng không ngờ hai cô gái này lại uống tốt như vậy, dù sao thì Lý Nam cũng có cảnh giác, hắn không muốn uống quá nhiều. Nhưng cô gái số 10 nói sẽ liều mạng uống thật nhiều, đây chính là thủ đoạn sinh tồn của bọn họ, chỉ như vậy mới kiếm được nhiều tiền. Hắn cũng không muốn tham gia vào những chuyện thế này, nhưng muốn làm cho bọn họ có thêm lợi nhuận cũng không có vấn đề. Với tửu lượng của hắn thì đến khi hai cô gái này gục xuống bàn chắc còn chưa say, cùng lắm là đi vệ sinh vài lần mà thôi. Tống Kiện kia rõ ràng đang trăm phương ngàn kế kéo mình xuống nước, thế thì hắn cũng không ngại ép Tống Kiện phải tiêu phí tiền bạc. Sau khi uống một hơi hết ba chai bia thì gương mặt hai cô gái đỏ bừng bừng, ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn. Phải biết rằng cứ uống một chai bia thì bọn họ được bơ 50 đồng, bình thường bọn họ tiếp khách liên tục thì mỗi tối cũng chỉ được bơ 200-300, nào có được nhẹ nhàng thoải mái như hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái đưa mắt nhìn Lý Nam, cả hai giật mình phát hiện người này không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ là gương mặt có hơi ửng hồng mà thôi, nhưng đó lại là phản ứng của số đông khi uống rượu. Anh đẹp trai, tửu lượng của anh ghê thật, anh cũng phải nhường em một chút chứ. Cô gái số 10 nũng nịu nói. Lý Nam nói, hay là vẫn dựa theo phương pháp khi nãy, mọi người cùng uống. Dù sao thì các cô cũng chỉ muốn kiếm tiền, nhưng nên uống chậm một chút, uống quá nhanh cũng không chịu được. Đúng rồi, chúng ta kể chuyện cười nhé, vừa kể chuyện vừa uống. Cô gái số 10 dùng tay che chiếc miệng nhỏ nhắn của mình lại, sau đó cố gắng áp chế hơi men rồi nói. Em kể chuyện trước, đó là có một đứa bé buổi tối không chịu ngủ, bà mẹ trẻ thấy vậy thì nói rằng. Con mau ngủ đi, nếu không mẹ sẽ sang ngủ với ông nội ở phòng bên cạnh cho con ngủ một mình đấy. Ông nội ở phòng bên cạnh nghe vậy thì cảm thấy cực kỳ hưng phấn, kết quả là thức trắng đêm chờ đợi. Sáng sớm hôm sau ông lão thức dậy tức giận nói. Này, đã làm mẹ rồi sao lại tùy tiện nói dối như vậy, lừa con nít còn lừa cả người già, điều này là không nên. Lý Nam nhếch miệng khẽ cười, cô gái này mở miệng nói thế nào cũng không rời khỏi nghề chính của mình, kể chuyện cười cũng có vài phần sắc thái quyến rũ. Ha ha ha, cô gái số 8 cười run cả người, bộ ngực rung động giống như muốn nhảy sổ ra ngoài. Tôi cũng kể một câu chuyện, đó là hai người yêu nhau đi thuê phòng, sau khi xong việc thì cậu trai chở bạn gái về nhà, khi đến dưới lầu nhà cô gái thì chàng trai chợt hỏi. Trước kia em thường xuyên chạy xe đạp à, cô gái nghe xong thì gương mặt chợt đỏ bừng, nàng cho chàng trai một tát rồi mắng. Anh đúng là vô sỉ, ăn xong chưa lau miệng đã cố gắng tìm cớ rồi sao? Điều này làm cho chàng trai chợt choáng váng, ha ha ha. Lý Nam chợt ngây cả người, hắn nhất thời không kịp phản ứng xem câu chuyện này có ý nghĩa là gì. Cô gái số 10 mỉm cười giải thích, cô gái kia cho rằng chàng trai chê mình quá lỏng. Lý Nam hỏi, như vậy có liên quan gì đến việc chạy xe đạp? Ngay sau đó Lý Nam chợt hiểu có chuyện gì xảy ra, thế là không khỏi cảm thán thứ gì người ta cũng nghĩ ra được. Anh đẹp trai, hai chúng em đã kể mỗi người một câu chuyện rồi, sao anh còn chưa uống xong một chai nữa? Cô gái số 10 đong đưa cánh tay của Lý Nam rồi dùng giọng bất mãn nói. Lý Nam uống một hớp nhỏ rồi nói, cứ từ từ mà uống, không phải hai cô cũng chưa uống sao? Anh là đàn ông, sao lại so đo với chúng em, anh uống nhiều cũng sẽ không lỗ là gì cả. Đúng vậy, cùng lắm thì lát nữa hai chúng em theo anh vào trong phòng, cho anh cực kỳ thoải mái. À, sao lại cảm thấy nóng người thế nhỉ? Tôi đi vệ sinh một chút. Lý Nam đứng lên nói, hắn không uống quá nhiều, còn chưa say thế nhưng bây giờ hệ thống thoát nước bắt đầu hoạt động mạnh và hiệu quả. Cô gái số 10 đứng lên nói, anh đẹp trai, em đi với anh nhé. Thôi khỏi, Lý Nam cười mắng, cô gái này rõ ràng là còn chưa muốn từ bỏ ý định, chỉ là cô nàng này dù nghĩ thế nào thì hắn cũng không dễ động tâm. Sau khi đi vệ sinh xong thì Lý Nam cảm thấy thoải mái hơn, hắn dùng nước lạnh rửa tay rửa mặt. Tuy hôm nay không uống quá nhiều nhưng hắn lại thấy cơ thể nóng lên, làm hắn sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Hắn đi đến dưới máy điều hòa vẫn cảm thấy nóng. Lý Nam dùng tay xoa mặt rồi lẩm bẩm, chẳng lẽ khi đối diện với các cô gái như vậy thì cơ thể sẽ sinh ra phản ứng thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời Lý Nam phát hiện Cam Cơ Hoa không có mặt bên ngoài, hắn nhìn vào một gian phòng còn lại, gian phòng đã sáng đèn, xem ra Cam Cơ Hoa cũng không nhịn được phải đi vào rồi. Lý Nam không khỏi lắc đầu thầm nghĩ như thế này không phải tốt, nếu như là nam nữ kết giao bình thường thì người ta không nói gì được, nhưng đây là phương thức dùng tiền giao dịch và bị xã hội lên án, không tốt với người tham chính. Có nhiều quan viên rớt đài cũng là vì có liên quan đến những sự kiện như thế này. Bên ngoài phòng chỉ còn lại ba người Lý Nam, hai cô gái số 8 và số 10 quấn chặt lấy Lý Nam, ba người liên tục uống rượu giống như hận không thể uống sạch tất cả những chai bia đang có trong phòng. Lúc này âm nhạc chợt vang lên, trên màn hình TV là một cô gái mặc đồ lót đang múa cột, cơ thể liên tục vặn vẹo, run mông hất ngực cực kỳ mềm mại co giãn. Lúc này nơi đây giống như biến thành địa ngục chuyên hút hồn đàn ông. Sau khi uống thêm vài chai rượu thì Lý Nam cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ tửu lượng cũng thay đổi theo hoàn cảnh, người ở trong hoàn cảnh này dù không say thì cũng phải say. Anh đẹp trai, em múa cho anh xem nhé. Cô gái số 10 mỉm cười nói. Cô gái buông chai bia, sau đó đẩy bản xịch ra, nàng đứng đối mặt với Lý Nam, giơ một tay lên xoa ngực, hai chân khẽ run rẩy, cơ thể lay động. Cô gái số 10 liên tục phát ra những âm thanh thở dốc giống như đang chịu kích thích gì đó rất lớn. Lúc này Lý Nam chợt cảm thấy trong người bùng phát một sóng nhiệt cực mạnh, bộ vị bên dưới đã vùng dậy như một con sư tử thức tỉnh, trái tim hắn cũng đập lên điên cuồng như bị kích điện. Cách chương.